Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1887, Thiên Lôi Tôn. Đạo thân ảnh kia, A Cửu luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng vô luận A Cửu như thế nào nghĩ, liền là nghĩ không ra hắn đến cùng là ai. Là ai? A Cửu trong miệng, chậm chập tự nói, một lát. A Cửu quay người rời đi, mà giờ khắc này Tần Vân đã tiến nhập thành bên trong, thiên thành bên trong, cùng ngoại giới thành trì cũng không có bao lớn khác nhau. Duy nhất không một dạng, cái kia chính là cái này thành trì bên trong võ giả đều hết sức mạnh mẽ. Tại trong thành này, đại bộ phận đều là cổ hoàng, liền cổ tôn đều khắp nơi đều thấy, đến mức cổ vương Tần Vân cũng đã gặp, nhưng cũng chỉ là một chút điếm tiểu nhị cái gì. Khách quan, mời vào bên trong. Một cái khách sạn bên trong, điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nghênh đón tới. Mà Tần Vân, trong mắt lại từng tia hào quang lập lòe. Tiến nhập thiên thành, tiếp đó, hắn nhất định phải tìm một cơ hội. Dung nhập thiên thành, khách quan muốn dùng cái gì? Nhìn xem Tần Vân, điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, cho ta một bầu rượu. Tần Vân thản nhiên nói, được rồi, điếm tiểu nhị, nhanh chóng lui ra, một lát, một bình rượu ngon đưa đi lên. Tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là lớn, vừa rồi ta đã dò xét một thoáng, này thiên thành trung cổ tôn cường giả liền có hơn 100 người. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, trên 100 cổ tôn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đây chính là trên 100 cổ tôn a, không hổ là thiên tộc đáng sợ nhất thiên thành, thực lực này, đủ để hoành hành cổ thế giới, có thể cảm ứng được tổ cảnh cường giả. Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, tiểu tử, cái này ta liền không có biện pháp, xưng tổ cường giả. Đã lĩnh ngộ thiên lực, trừ phi ta trở thành đế bảo, bằng không mà nói, không có khả năng cảm ứng được bọn hắn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, đế bảo, Tần Vân khẽ lắc đầu, tiến vào cổ thế giới lâu như vậy, Tần Vân chưa từng thấy qua đế bảo. Đông Hoàng Chuông muốn tấn cấp đế bảo, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Tiểu tử, mặc dù ta không cảm ứng được, nhưng ta dám khẳng định, nơi này khẳng định có lĩnh ngộ thiên lực cường giả. Tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân, nhẹ gật đầu, thiên lôi tôn hồi trở lại đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một lát, toàn bộ thiên thành vô số võ giả đều đứng lên, từng cái hướng cửa thành phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Khách quan sẽ không ngay cả thiên lôi tôn cũng không nhận ra a. Nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị vừa vặn đi qua Tần Vân bên cạnh, nghe đến lời này, có chút kinh ngạc nói, tại hạ vừa tới này thiên thành, còn xin báo cho. Tần Vân cười nói, nguyên lai là mới tới. Điếm tiểu nhị trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Tần Vân trên người tu vi giờ phút này cũng là cổ vương đỉnh phong, này so với hắn còn kém một chút. Hắn nhưng là cổ vương viên mãn, chỉ cần tấn cấp cổ hoàng, vậy hắn cũng không cần tại đây bên trong làm điếm tiểu nhị, mà là đi theo người ở phía trên ra ngoài chinh chiến. Thiên lôi tôn chính là hỗn thiên tộc tuyệt thế thiên kiêu. Cái này người mặc dù xuất sinh mới ngàn vạn năm, nhưng tu vi hiện tại đã đạt đến cổ tôn đỉnh phong. Mà lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, điếm tiểu nhị trong mắt dâng lên một vệt tôn kính, mà lại hắn lĩnh ngộ lôi điện nguyên lực. Điếm tiểu nhị nóng bỏng thanh âm vang lên, lôi điện nguyên lực. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái gọi là nguyên lực chính là thiên tộc đệ tử đối thiên lực xưng hô. Bọn hắn lực lượng cùng thiên lực không kém bao nhiêu. Thiên Lôi Tôn, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, đa tạ, lưu lại mấy cái Hồng Mông linh thạch. Tần Vân quay người rời đi khách sạn. Cổ Vương Đỉnh Phong cũng dám ở Thiên Thành đi loạn, thật sự là tìm đường chết. Nhìn xem Tần Vân rời đi, Điếm Tiểu Nhị trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Cổ Vương cường giả, tại đây Thiên Thành bên trong, cái kia chính là kém nhất tồn tại. Tần Vân đi loạn, một khi va chạm người nào, cái kia chết như thế nào, cũng không biết. Mà giờ khắc này Tần Vân, căn bản cũng không biết Điếm Tiểu Nhị ý nghĩ. Rời đi khách sạn, Tần Vân hướng cửa thành tiến đến. Cửa thành, một cỗ hung hãn vô cùng khí tức truyền đến. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một đầu ngàn trượng cự thú. Cái kia cự thú toàn thân lôi điện tùy ý. Cự thú trên lưng, một vị nam tử, ngạo nghễ mà đứng. Cái này người, chính là Thiên Lôi Tôn. Cổ Tôn Đỉnh Phong, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Nam tử đứng ở nơi đó, cho Tần Vân một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Tần Vân trong cơ thể, đạo đạo tinh hà, tự động vận chuyển, quả nhiên có thiên kẻ lực mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, này Thiên Thành bên trong, quả nhiên có xưng tổ tồn tại. Bất quá may nhờ tốt là, cái này người không phải viên mãn cổ tôn cường giả. Ầm ầm, cự thú vọt thẳng vào thành bên trong. Nội thành thiên tộc đệ tử cũng liền bề bộn tránh ra. Thiên Lôi Tôn đứng tại cự thú trên lưng, trong mắt xem thường thương khung, mà cự thú càng là bay thẳng đến trong thành hoành hành mà đi. Thiên Lôi Tôn buông xuống, lần này ta thiên tộc khẳng định có khả năng chiến thắng nhân tộc. Không sai, ngoặc kép, theo Thiên Lôi Tôn rời đi, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên. Tần Vân cũng đầy mặt lạnh lùng đứng tại chỗ. Chiến linh tiền bối, cái này Thiên Lôi Tôn cùng Luân Hồi Kiếm Tôn so ra, ai mạnh hơn? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, này còn dùng so sao? Luân Hồi Kiếm Tôn lĩnh ngộ chính là kiếm đạo nguyên lực. Cái này Thiên Lôi Tôn lĩnh ngộ là thiên lôi nguyên lực. Nhưng coi như thế, cái này người cũng tất bại. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Tất bại. Tần Vân hít sâu một hơi. Luân Hồi Kiếm Tôn, đây chính là cổ tôn viên mãn tồn tại. Thiên tộc bên trong, trừ phi là chín vị thiên tổ, bằng không không ai ngăn nổi hắn. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ tôn viên mãn. Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 tháng, Thiên Thành một tòa tiểu viện bên trong. Sát Tinh huynh đệ, ngươi lá gan thật là lớn. Cổ Vương Đỉnh Phong tu vi, ngươi cũng dám tiến vào Thiên Thành. Nếu là ta mặt xẻo, ta cũng không dám. Trong tiểu viện, một đám người mặt mũi tràn đầy trêu chọc, mà Tần Vân ngồi ở trong góc. 3 tháng qua, Tần Vân cuối cùng lẫn vào thiên tộc, mà Tần Vân hiện tại chỗ trận doanh, gọi là Thiên Lôi Doanh, chính là Thiên Lôi Tôn thân từ xây dựng trận doanh. Sát Tinh huynh đệ, chờ lên chiến trường, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám người lần nữa nở nụ cười, mà Tần Vân trên mặt lại bình tĩnh vô cùng. Trước mắt đám người này, tu vi đều tại cổ hoàng chi cảnh. Tu vi như thế tại Tần Vân trong mắt, cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Tần Vân cũng không thèm để ý đám người này. Hừ, tiểu tử này vẫn tính thức thời. Bất quá mang theo tiểu tử này cùng nhân tộc khai chiến, ta cũng không làm, không chừng bị tiểu tử này liên lụy. Không sai, ngoặc kép, một lát, một đám người trong mắt nở nụ cười lạnh. Trong tiểu viện, Tần Vân tu vi là kém nhất, mới cổ vương đỉnh phong. Mà ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, những người khác tu vi đều tại cổ hoàng chi cảnh. Nếu không phải Thiên Lôi Tôn mới vừa tới,